Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Hết ăn lại uống lừa gạt sinh lý nhu cầu. 2. Hạ Vãn An đi phòng ngủ đổi bộ quần áo thoải mái. Ra lúc nhìn thấy rửa xong bát đĩa Hàn Kinh Niên vậy mà lại cầm nàng một bình dưỡng nhạc đa tài uống. Nàng nghĩ đến mình mỗi lần sách mua sắm túi phí sức lực. Nhất thời nhịn không được liền hướng về phía Hàn Kinh Niên tới câu. Ngươi rửa xong bát đĩa sao? Tẩy xong, theo giúp ta đi lội siêu thị. Hàn Kinh Niên giống như là nghe được cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Kinh ngạc nhìn về phía Hạ Vãn An. Hạ Vãn An nháy nháy mắt, ý thức được mình lanh mồm lanh miệng đem lời trong lòng nói ra. Bất quá nói đều nói, Hạ Vãn An dứt khoát ngang ngược đến cùng. Ta sách bất động, ngươi phải đi làm lao động tay chân. Mặt khác trời tối, ngươi còn được làm bảo tiêu. Giá trị bản thân kinh người Hàn Tổng, lại bị nàng yêu cầu làm lao động cùng bảo tiêu. Sau khi nói xong lời này, Hạ Vãn An có chút lực lượng không đủ, cảm thấy mình giống như ngang ngược quá mức. Ngay tại nàng nghĩ đến nếu không một giây sau nàng, ha ha ha, cười to ba tiếng. Nói cho hắn biết nàng là đang giảng cười lạnh lúc, Hàn Kinh Niên vậy mà nhẹ gật đầu. A, một tiếng, đáp ứng. Sau đó, Hàn thị xí nghiệp Hàn Tổng đi phòng ngủ đổi một thân trang phục bình thường. Một tay mang theo một túi rác rưởi, cùng sau lưng Hạ Vãn An ra cửa, đi dạo siêu thị lúc. Hàn Kinh Niên trong túi điện thoại vang lên, hắn một tay đẩy giỏ hàng, cùng sau lưng Hạ Vãn An, một tay lấy ra điện thoại di động nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Là Trương Đặc Trợ đánh tới. Hàn Tổng, Chi Cẩn thiếu gia xe đã đưa đến 4S cửa hàng. Sửa chữa kim ngạch ta trực tiếp từ ngài trong thẻ vẽ a, kia không có việc gì, ta liền. Trương Đặc Trợ còn chưa nói xong, đột nhiên nghe được Hàn Kinh Niên bên này truyền đến, mua sắm đầy 200 nguyên có thể 9 đổi mua tẩy khiết tinh, thanh âm. Trong miệng hắn đột nhiên dừng lại, sau đó liền thấy hiếu kỳ hỏi, Hàn Tổng, ngài đây là ở đâu bên trong nha? Làm sao rối bời, siêu thị. Hàn Kinh Niên thấy Hạ Vãn An rẽ trái, vội vàng đẩy xe đuổi theo. Siêu, siêu, siêu, siêu thị, mua, mua, mua, mua cái gì đồ vật nha? Cần ngài tự mình đi siêu thị. Hạ Vãn ăn tuyển một viên rau cải trắng, ném vào Hàn Kinh Niên đẩy trong xe. Nhìn thấy cái kia dáng dấp thủy linh rau cải trắng, Hàn Kinh Niên không nhanh không chậm về, mua rau cải trắng, theo hắn tiếng nói kết thúc. Kia đầu bên kia điện thoại trầm mặc vài giây đồng hồ. Ngay sau đó liền truyền đến một đạo tiếng kêu rên, bị nhau nhau đến Hàn Kinh Niên, nhíu nhíu mày lại tâm, đưa điện thoại di động từ bên tai lấy xuống, trực tiếp ấn cúp máy khóa, mà điện thoại một chỗ khác, Trương Đặc Trợ một bên xoa bời vì giật mình không cẩn thận đụng pha lê cái mũi. Biến đổi nghĩ thầm còn tốt hắn phản ứng nhanh, không có đưa di động cho rơi trên mặt đất, thu hồi điện thoại về sau. Hàn Kinh Niên phát hiện trước xe Hạ Vãn An không thấy thân ảnh. Hắn vội vàng bốn phía nhìn lại, nhìn thấy nữ hài chẳng biết lúc nào nhảy lên đến từng dãy mua sắm đỡ trước. Ngay tại cầm giấy vệ sinh, giấy quất một loại vật dụng hàng ngày. Hắn bước nhanh, đi đến Hạ Vãn An bên người lúc, nữ hài chính đệm lên mũi chân duỗi dài cánh tay cầm mua sắm đỡ phía trên nhất đồ vật. Bởi vì nàng ngửa đầu, mặt trở nên đỏ bừng. Nhìn qua bức tranh này mặt, Hàn Kinh Niên mặt mày kìm lòng không được trở nên mềm mại rất nhiều. Ngài tốt, hướng dẫn mua hàng, có thể hay không giúp ta cầm xuống, thử nhiều lần Hạ Vãn An. Cuối cùng bắt đầu xin giúp đỡ hướng dẫn mua. Bị nàng gọi qua hướng dẫn mua, còn chưa đi đến Hạ Vãn An trước người, liền bị Hàn Kinh Niên lạnh buốt ánh mắt bị hù xoay người đi chỉnh lý bên người giấy tá. Ngài tốt, hướng dẫn mua hàng, Hạ Vãn An mở miệng lần nữa. Kết quả nàng lần này ngay cả lời đều chưa nói xong. Cái kia hướng dẫn mua hàng nhanh chân liền hướng về phía cách đó không xa từng dãy trái dưa hấu ai. Một tiếng, chạy, Hạ Vãn An buồn bực một hồi, vừa mới chuẩn bị lại hô người. Kết quả nàng muốn đồ vật liền bị Hàn Kinh Niên dễ như trở bàn tay lấy xuống. Bỏ vào nàng giỏ hàng bên trong, Hạ Vãn An nói một tiếng, tạ ơn. Một bên dưới đáy lòng nói thầm lấy cái này siêu thị hướng dẫn mua hàng làm sao như thế không chuyên. Nghiệp, một bên lại nghĩ đến Hàn Kinh Niên trừ làm lao động tay chân. Làm bảo tiêu bên ngoài, còn có thể khi duỗi dài cán dùng duỗi dài cán. Duỗi dài cán nghĩ đến, Hạ Vãn An liền ý thức được Hàn Kinh Niên giúp mình cầm thứ gì. Sau đó mặt của nàng cọ một chút đỏ lên. Thấy được nàng đỏ mặt Hàn Kinh Niên, đầu óc mơ hồ ngẩn người, sau đó ánh mắt hướng giỏ hàng bên trong nhẹ nhàng một chút. Nhìn thấy, siêu trường đêm dùng băng vệ sinh, mấy chữ này về sau. Lỗ tai của hắn tử cũng đi theo đốt lên. PS, số 132 chương trước đưa đạt, người hỏi ta vì cái gì hỗ động ngọt như vậy? Bởi vì lễ tình nhân muốn tới nha tương đương a. Tiếp tục quất cái tiểu khả ái đưa 52 nguyên tiền mặt hồng bao. Chúng thưởng điều kiện, tặng phiếu đề cử tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.